Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2937, chương 2938, toàn bộ hóa đá. Một hồi thiên kiếp, cứ như vậy không đến một chiếc trà thời gian tựu đã xong. Là thật sao? Là ta nhìn lầm rồi? Hay là xuất hiện ảo giác hả? Người khác độ kiếp, làm đủ chuẩn bị. Còn cần dài dòng buồn chán thời gian, mới có thể độ kiếp thành công. Độ kiếp, cũng không phải là chỉ là ứng đối thiên kiếp, hay là một lần tẩy lễ. Có ít người một lần độ kiếp, kinh nghiệm vài năm đều là có khả năng. Thế nhưng mà hắn rõ ràng chỉ dùng ngắn như vậy thời gian. Hắn nói phải đợi các loại. Chẳng lẽ nói hắn đã vượt qua một hồi thiên kiếp, còn không chịu thỏa mãn? Còn muốn dẫn mới đích thiên kiếp. Theo hắn độ trận này thiên kiếp như thế nhẹ nhõm đến xem. Hắn tuyệt đối khả dĩ hiểu rõ. Chỉ là liền độ thiên kiếp. Cái này đồng dạng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Không thông báo đưa tới như thế nào hậu quả. Thiên đế sơn lên. Thật lâu về sau. Vừa rồi bộc phát khởi một mảnh nhiệt liệt nghị luận. Vô luận là thiên môn người hay là chân vũ môn người, đều đối với Thanh Lâm sở tác ra hết thảy, biểu hiện ra đầy đủ rung động. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, cũng là mọi người cuộc đời ít thấy, là như thế rung động nhân tâm, như thế siêu phàm thoát tục. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo mọi người nghị luận, đen kịch như mực thương khung phía trên. Quả nhiên lại một lần xuất hiện sấm sét vang dội, lại có một mảnh lôi hài. So với lần trước, thanh thế to lớn không chỉ một lần. Đột ngột xuất hiện, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, rất nhiều người thấy vậy. Đều là vô ý thức chịu ngược lại rút hơi lạnh. Cảm giác hôm nay chứng kiến đến hết thảy, quả thực muốn đem bọn hắn cho kinh chết mới chịu bỏ qua. Trận thứ hai thiên kiếp hàng lâm. Hoàn toàn đã vượt qua Khuy Chân Thánh Vương cảnh gặp được thiên kiếp. Lại để cho Thiên Cơ Thánh Vương thấy. Đều rất cảm thấy kinh hãi. Hai đại tông môn, sáu vị trưởng lão đều là sắc mặt ngưng trọng. Sâu là trên bầu trời đã phát xanh hết thảy cảm thấy ngoài ý muốn. Suy, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm trên tay, một thanh khí kiếm bắn ra mà ra. Hắn đưa lưng về phía Thiên Đế Sơn, mọi người tuy nhiên cũng khả dĩ chứng kiến. Hắn không chút do dự huy kiếm, lập tức có đầy trời kiếm quang, gào thét xuất hiện, kiếm kia mang, mỗi một đạo đều là sáng như tuyết vô cùng, đều là ánh sáng lạnh hiện ra, đều là tràn đầy dày đặc sát phạt chi khí. Đây là thiên diễn kiếm trận, hàm ẩn thiên diễn thuật số chi biến hóa. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Ở giữa thiên địa, các nơi đều là kiếm quang. Bởi vì này kiếm quang xuất hiện, mà trở nên sáng ngời không ít. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió. Vang vọng chư thiên, Thiên Đế Sơn thượng tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem đây hết thảy. Thế nhưng mà, lại để cho bọn hắn vô cùng kinh hãi chính là. Một mảnh kia kiếm quang, hoàn toàn như là một mảnh kiếm vũ, một hồi cuồng phong, vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, rõ ràng lại để cho trận này thiên kiếp, giống nhau lần trước như vậy, im ắng đã xong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên địa lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, sở hữu tất cả kiếp lôi, toàn bộ tiêu tán, Thanh Lâm, đúng là trở thành tam chuyển hằng biến thánh vương. Thiên Đế Sơn lên, một mảnh tức cười, toàn trường mọi người là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Cảm giác hôm nay chứng kiến, quả thực tựu là từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai cũng không từng có cũng sẽ không. Có chi thần tích, ầm ầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà không đều mọi người kịp phản ứng. Thương khung phía trên, lại có dị động, mọi người càng thêm rung động phát hiện. Lại là một hồi thiên kiếp phủ xuống. Đối với cái này hết thảy, mọi người cũng đã khiếp sợ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thanh Lâm đã liền độ hai trận thiên kiếp, thế nhưng mà hắn rõ ràng còn cảm thấy chưa đủ, lại đưa tới một hồi mới đích thiên kiếp. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người đã không biết nên nói cái gì, dùng biểu đạt trong lòng rung động. Rất nhiều người đều là nhìn không chuyển mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp tục đang trông xem thế nào. Sợ bỏ lỡ là một loại đặc sắc lập tức. Tất cả mọi người biết nói, hôm nay đã phát sanh sự tình, nhất định sẽ ghi vào sử sách, mà bọn hắn sẽ là lịch sử nhân chứng. Rầm rầm rầm, thương khung phía trên, một hồi va chạm thanh âm vang lên. Thanh Lâm ra tay, không có bất kỳ ngoài ý muốn đã xong trận này thiên kiếp. Thanh Lâm, khổ tu 300 năm, đã sơ bộ ngộ ra tánh mạng chi nội dung quan trọng. Hắn không cần phải lại đi lợi dụng cái này thiên kiếp chi lực đến tẩy lễ bản thân, bởi vì thực lực của hắn đã viễn siêu cảnh giới của mình. Thiên kiếp tẩy lễ, đối với hắn mà nói, không có gì tác dụng. Bởi vậy, hắn không chút do dự độ kiếp, bằng nhanh tốc độ độ kiếp. Trận thứ ba thiên kiếp, trong nháy mắt tiêu tán, lại không đều mọi người phục hồi tinh thần lại. Thanh Lâm lại đưa tới đệ tứ tràng thiên kiếp. Của ta trời ơi, tôn chủ đến tột cùng muốn độ bao nhiêu tràng thiên kiếp? Vừa rồi chịu từ bỏ ý đồ, đây đã là đệ tứ tràng rồi, lại khó có một đạo kiếp lôi tiếp xúc đến tôn chủ. Cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào? Đây chính là chúng ta tôn chủ, trách không được có thể đẩy ngang hóa hư môn, trách không được có thể có được thiên tôn yêu ái. Nguyên lai hắn là như thế siêu phàm thoát tục. Xem ra tôn chủ chỗ đề nghị ba chàng quyết đấu thực sự không phải là tại làm sằng làm bậy. Nếu như hắn có thể như vậy lần lượt độ kiếp, đi đến khuy chân thánh vương cảnh giới, dùng thực lực của hắn đánh bại 23 tên khuy chân thánh vương, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem thương khung phía trên đã phát sanh hết thảy, sở hữu tất cả thiên môn mọi người nở nụ cười. Thanh Lâm đã dùng hắn thực tế hành động, đã chứng minh hắn kinh tài tuyệt diễm. Một hồi lại một hồi thiên kiếp, đã viễn siêu cảnh giới của hắn, đạt đến thiên cơ thánh vương cấp bậc. Như vậy thiên kiếp đều có thể như thế nhẹ nhõm ứng đối, cái này đủ để chứng minh Thanh Lâm thực lực sớm đã vô cùng siêu nhiên. Cùng thiên môn nhân tình tự hoàn toàn trái lại, chân vũ môn người đều là tái nhợt lấy khuôn mặt. Bọn hắn đối với khiêu chiến thiên môn nguyên bản đều là nắm chắc, nhưng là bây giờ xem ra sự tình tuyệt không phải nếu muốn giống như bên trong như vậy. Thanh Lâm không thể nghi ngờ trở thành chuyện hôm nay chung lớn nhất chuyện xấu. Thương khung phía trên đã phát sanh sự tình quá mức rung động nhân tâm, lại để cho rất nhiều người cũng không có đem nắm. Ầm ầm ầm ầm, kế tiếp hai canh giờ trong thời gian, thương khung phía trên tiếng sấm vang rền, kịch liệt chấn động một khắc đều không có đình chỉ qua. Hai canh giờ xuống, Thanh Lâm trọn vẹn đã vượt qua 8 tràng thiên kiếp. Hắn mỗi một lần độ kiếp đều giống nhau trận đầu, chưa từng đợi thiên kiếp bao phủ chính mình, trước hết một bước ra tay, lại để cho thiên kiếp chưa từng bắt đầu tự triệt để đã xong. Cách làm như vậy không thể nghi ngờ chấn nhiếp tất cả mọi người. Thanh Lâm cảnh giới cũng từ một chuyển hằng biến thánh vương nhảy lên mà đã trở thành cửu chuyển hằng biến thánh vương. Như thế đột nhiên tăng mạnh cảnh giới tăng lên, quả thực vượt quá mọi người tưởng tượng, quả thực không phù hợp lẽ thường. Thiên đế sơn lên, hai đại tông môn người toàn bộ chịu hóa đá trong đám người, mà ngay cả chân vũ môn tôn chủ La Thành nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều thay đổi lại biến, tràn đầy ngưng trọng. Người này thực lực khó lường, ánh mắt độc đáo, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không dám khinh thường Thanh Lâm. Bất quá hắn cũng hiểu được, hôm nay đến đây khiêu chiến thiên môn, chắc có lẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn có tự tin có thể lực áp Thanh Lâm, lại chưa từng muốn lúc này mới ngắn ngủn 2 canh giờ thời gian, sự tình tựu đã xảy ra thật lớn như thế cải biến. Thanh Lâm, theo nhất chuyển hằng biến Thánh Vương, ngược lại trở thành cửu chuyển hằng biến Thánh Vương. Cái này trùng kích lấy tất cả mọi người nhận thức cùng tư duy. Lại để cho tất cả mọi người cảm giác như thế không hợp thói thường. Như thế bất khả tư nghị. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dics-noi-ky-noi-sins-ky-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.